Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chính văn chương 3 ta sẽ không ném xuống ngươi. Mục Lạc Âm nghe thấy nắm nói. Tiếp tục về phía trước đi đến. Âm, ngươi sẽ không cần ta đi. Nắm nhìn Mục Lạc Âm, rất là sợ hãi hỏi. Khế ước như thế nào cởi bỏ? Mục Lạc Âm nhìn nắm hỏi một câu. Không có, không thể cởi bỏ. Nắm vừa nghe, vội vàng phe phẩy đầu nói. Màu xanh băng con ngươi toàn là nôn nóng chi sắc. Nó thật vất vả mới gặp được một cái có thể người nói chuyện. Nó là tuyệt đối không thể bị giải trừ khế ước. Bằng không nó lại muốn một người. Không được, nó tuyệt đối không thể làm Âm biết giải trừ khế ước phương pháp. Nắm ở trong lòng như thế thề nói. Mục Lạc Âm nhìn nắm bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một mặt độ cung. Âm, chúng ta không biết đường đi ra ngoài, nên làm cái gì bây giờ? Nắm ghé vào Mục Lạc Âm trong lòng ngực, màu xanh băng con ngươi cảnh giác mà nhìn chung quanh, bất an hỏi, ta vận khí luôn luôn không tồi. Mục Lạc Âm quét mắt nắm co rúm lại bộ dáng, đem nó ôm chặt hơn nữa chút. Âm, chung quanh hảo âm trầm. Ta sợ quá, chỉ chốc lát, nắm mở miệng nói, Mục Lạc Âm lười nhác mà trả lời nói. Chung quanh gió lạnh điên cuồng gào thét, chụp đánh ở lá cây thượng, không ngừng phát ra, sàn sạt xa thanh âm. Chúng ta đã đi bao lâu rồi? Vài phút qua đi, nắm lại mở miệng hỏi. Mục Lạc Âm khẽ ừ một tiếng, tiếp tục về phía trước đi tới. Âm, ngươi ôm ta đi rồi lâu như vậy có mệt hay không? Nắm lại một lần mở miệng hỏi. Lời nói quá nhiều, chính mình đi. Mục Lạc Âm đem nắm buông, nhàn nhạt mà nói. Không cần, âm ngươi không cần ném xuống ta. Nắm nhìn mắt chung quanh âm trầm hắc ám hoàn cảnh, rụt rụt chính mình cổ, sợ hãi mà nói. Hô, một trận cuồng phong phất quá, gợi lên chung quanh lá cây. Đại thụ cành khô lay động, như là muốn tới lấy mạng hắc vô thường giống nhau. Thật là khủng khiếp, âm, ngươi từ từ ta, nắm lập tức bước ngắn nhỏ tứ chi, hướng tới Mục Lạc Âm phương hướng chạy đi. Nắm đuổi theo Mục Lạc Âm lúc sau, lập tức nhảy tới nàng trên vai nằm bò, nhắm mắt lại, nho nhỏ thân mình run rẩy, trong miệng không ngừng nhắc mãi, nhìn không thấy ta. Mục Lạc Âm thấy nắm động tác, trong lòng vừa động, như là chạm đến đáy lòng mềm mại nhất kia một chỗ. Mục Lạc Âm vươn tay phải đem nắm từ đầu vai của chính mình đề ra xuống dưới. Không cần a, âm không cần ném xuống ta. Nắm cảm nhận được Mục Lạc Âm động tác, hoảng sợ mà nói, yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi. Nói xong câu đó, Mục Lạc Âm chính mình đều sửng sốt. Này xem như hứa hẹn sao? Thật vậy chăng? Nắm chớp màu xanh băng con ngươi, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Mục Lạc Âm gật đầu. Mặc kệ là xuất phát từ đồng bệnh tương liên, vẫn là cái gì, nếu đã ưng thuận hứa hẹn, nàng liền sẽ hết lòng tuân thủ rốt cuộc. Âm, ngươi thật tốt. Nắm màu xanh băng con ngươi giờ phút này đã phủ lên một tầng hơi mỏng hơi nước. Mục Lạc Âm nhàn nhạt mà đáp. Đem nắm lại ôm hồi trong lòng ngực, hướng tới phía trước đi đến, đi rồi ước chừng một canh giờ, Mục Lạc Âm cùng nắm rốt cuộc đi ra đại thụ ôm ấp. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái phi tiết thác nước, như là từ trên 9 tầng trời rũ xuống tới giống nhau. Âm, chúng ta, đi ra sao, thình lình xảy ra quang minh, làm nắm có 3 giây đồng hồ mông vòng. Bất quá thực mau đã bị hưng phấn thay thế, rốt cuộc không cần đãi ở cái kia âm trầm quỷ rừng cây. Gạch dưới. Hết chương.